Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, bản thiết kế. Trở lại Nam Tước phủ đẩy ra Betty. Đường Tiếu tìm cái không ai địa phương bắt đầu cùng Nguyên Bảo nói chuyện với nhau. Nguyên Bảo, có thể hay không cho 300 binh sĩ mỗi người chế tạo một kiện cơ giáp? Đường Tiếu ôm hy vọng. Nếu như ngay cả hệ thống đều không có cách nào vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Có thể chủ nhân, nhưng muốn quét hình binh sĩ điểm thuộc tính về sau mới có thể xác định. Nguyên Bảo lời nói, cho Đường Tiếu hy vọng. Quét hình binh sĩ thuộc tính. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi quét hình. Nói xong Đường Tiếu hướng Nam Tước phủ hậu viện đi đến. Tại Nam Tước phủ hậu viện liền là 300 binh sĩ thao luyện địa phương. Rất nhanh Đường Tiếu đi tới thao luyện bên ngoài sân một gốc cây dưới. Mặc dù các binh sĩ đều theo ba lạc huấn luyện, nhưng mỗi một cái đều là hữu khí vô lực. Đại khái là bởi vì bọn hắn đều biết đạo Nam Tước là không lấy được áo giáp. Có thể quét nhìn sao? Đường Tiếu đứng dưới tàng cây hỏi nói. Nhiệm vụ thành lập, quét hình bên trong xin sau. Chấm ngoặc kép, một mảnh lam quang bao phủ binh sĩ. Tiếp lấy liên tiếp số liệu bắt đầu phản hồi đến Đường Tiếu trong đầu. Mấy phút sau lam quang dần dần biến mất, quét hình hoàn tất. Tính danh, ba lạc, lực lượng, 1, phòng ngự, 1, thích hợp mặc cấp 1 cơ giáp. Hệ thống cấp bậc chưa đủ không cách nào chế tạo. 300 binh sĩ tổng hợp lực lượng điểm không đủ 1. Thích hợp mặc cấp 1 phía dưới cơ giáp. Hệ thống nhưng chế tạo. Nguyên Bảo thanh âm không thể nghi ngờ là cho Đường Tiếu vô hạn lòng tin. Chế tác cấp 1 phía dưới cơ giáp cần tài liệu gì? Đường Tiếu vội vàng hỏi nói. Chế tác cấp 1 phía dưới cơ giáp cần 5 cân gang. 2 cái đồng tệ. Chế tác thời gian 2 phút đồng hồ. Nguyên Bảo thanh âm tại Đường Tiếu trong đầu quanh quần. Đường Tiếu trong lòng âm thầm cao hứng. Gang khố phòng có rất nhiều. Đồng tệ lời nói cũng có thể lấy ra. Nói cách khác Phong Diệp Trấn được cứu rồi. Quá tốt rồi. Nguyên Bảo ta cái này đi tìm vật liệu. Nam Tước phủ khố phòng phía trước viện. Đối với Nam Tước phủ tới nói khố phòng là trọng yếu nhất. Cho tới mỗi ngày đều có người trấn giữ. Nếu như Nam Tước ở nhà Đường Tiếu có thể khẳng định mình tuyệt đối vào không được. Nhưng bây giờ Nam Tước đi. Thuận Nam Tước phủ đường lát đá Đường Tiếu đi tới kho trước của phòng. Cái này khố phòng bốn phía vách tường đều là thêm dày. Cho tới nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Cho người ta một loại dày đặc cảm giác. Thiếu gia tốt. Đứng tại cửa ra vào hai cái người hầu cho Đường Tiếu cúi đầu vấn an. Đem cửa mở ra. Đường Tiếu trực tiếp ra lệnh. Hai cái người hầu do dự nhưng. Thế nhưng là không có Nam Tước đại nhân mệnh lệnh chúng ta không thể thả bất luận kẻ nào đi vào a. Thiếu gia. Làm sao? Phụ thân ta thời điểm ra đi nói. Toàn bộ Nam Tước phủ đô về ta quản. Các ngươi hai cái là không muốn làm vẫn là muốn chết a? Đường Tiếu ra vẻ sinh khí. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hai cái người hầu xem xét Đường Tiếu tức giận. Do dự một chút đem khố phòng cửa mở ra. Tại trong ấn tượng đây là lần thứ hai tiến khố phòng. Lần đầu tiên là lúc còn rất nhỏ cùng Nam Tước cùng một chỗ tiến đến. Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể tiến đến. Xảy ra ngoài ý muốn các ngươi hai cái chờ lấy bị đánh gãy chân a. Đường Tiếu nói xong quay người đóng cửa lại. Đúng đúng, thiếu gia nói cái gì chính là cái đó. Hai cái người hầu bị hù khúm núm. Đốt khố phòng đèn, từng dãy kệ hàng xuất hiện tại Đường Tiếu trước mắt. Đồ vật trong này đều là từ Nam Tước phủ thành lập đến nay góp nhặt. Qua nhiều năm như thế cũng là không ít. Đường Tiếu đối cái khác không hứng thú. Đi trước cất giữ kim tệ địa phương. Cất giữ kim tệ dưới mặt bàn có hai cái ngăn kéo. Đường Tiếu kéo ra một trong đó là một cái hộp. Mở hộp ra bên trong vậy mà chỉ còn lại có mười mấy hai mười mai kim tệ. Nam Tước phủ trước kia tại thiếu tiền cũng hẳn là có cái hơn 1000 kim tệ a. Bây giờ chỉ còn lại có nhiều như vậy. Xem ra tất cả tiền đều bị Nam Tước cầm lấy đi mua áo giáp. Chế tạo một kiện cơ giáp cần 2 miếng đồng tệ. 300 bộ liền là 600 mai đồng tệ. Đổi tính được là 6 mai kim tệ. nên biết đạo một mai kim tệ thế nhưng là tương đương với một người bình thường nhà một năm thu nhập. Cầm chút kim tệ cùng đồng tệ về sau đường tiếu hướng về sau mặt cất giữ gang địa phương đi đến. Nguyên bảo, lúc nào có thể bắt đầu? Đứng tại như một tòa núi nhỏ gang trước đường tiếu hỏi nói. Chủ nhân tùy thời đều có thể. Bất quá muốn trước cung cấp bản vẽ. Nguyên bảo thanh âm tại đường tiếu trong đầu vang lên. Bản vẽ, cái này không có vấn đề. Chờ ta một chút hiện tại liền có thể vẽ. Tìm đến giấy bút đường tiếu ngồi tại một cái dương phía. Trên bắt đầu vẽ bản đồ thiết kế. Nếu là mình nghề cũ, không có lý do làm không tốt. Nếu là nhất sơ cấp cơ giáp, liền đơn giản một chút a. Đường tiếu trong lòng hạ quyết tâm. Đúng, Nguyên bảo ngươi chế tạo cơ giáp đòi tiền làm gì? Đường tiếu đột nhiên vang lên. Chế tạo cơ giáp giống như không cần tiền không? Người khác chế tạo áo giáp đều là muốn vật liệu còn không nghe nói đòi tiền. Đương nhiên là ăn bổ sung năng lượng a. Nguyên bảo nói phong khinh vân đạm. Ăn, đường tiếu hiện tại thật muốn đánh chết Nguyên bảo. Cái này một bại gia tử. Tốt a. Chấm ngoặc kép, cơ giáp ngoại hình thiết kế trở thành hình giọt nước. Có thể đề cao người mặc tốc độ. Chỗ cổ tay thiết kế tăng thêm một chút. Dạng này tại dưới đại kiếm bổ thời điểm có thể có sức mạnh tăng thêm. Bàn chân vì càng thêm thích hợp bộc phát cùng phòng hoạt. Đường tiếu đem hắn thiết kế trở thành địa thứ hình thái. Chẳng những có thể tốt hơn đưa đến chạm đất hiệu quả. Tại đạp người thời điểm cũng sẽ có tổn thương tăng thêm. Chỗ đầu gối thiết kế trở thành một cái mang theo giảm sóc hiệu quả khớp nối. Nhận được áp lực lúc có thể tốt hơn bảo hộ xương cốt. Ngực là một chỗ trơn nhẵn tấm sắt, mặc vào tương đương nhẹ nhõm, có thể cho hành động càng thêm nhanh nhẹn. Cơ giáp cổ áo rất cao, đội nón lên về sau trực tiếp có thể bảo vệ cổ. Mũ giáp đằng sau đột xuất một cái nhọn, toàn bộ mũ giáp cũng là hiện lên hình giọt nước. Converter, hố, com như thế một bộ cơ giáp chỉ chia làm hai đoạn. Ngoại trừ mũ giáp bên ngoài, còn lại đều là một thể. Dạng này một bộ cơ giáp chẳng những có thể có sức mạnh tăng thêm, càng là có tốc độ tăng thêm. Cái này bản vẽ có thể chứ? Đường tiếu cầm vẽ xong bản vẽ hỏi nói. Đang tại quét hình xin đợi. Chấm ngoặc kép, quét hình thành công. Bản vẽ phù hợp hệ thống yêu cầu. Phải chăng tiến hành bản vẽ ký ức? Tiến hành. Đường tiếu phát ra mệnh lệnh. Chỉ cần lần này nhớ kỹ bản vẽ, lần sau sản xuất thời điểm liền có thể trực tiếp sản xuất. Xin vì bản vẽ mệnh danh. Liền gọi Phong Diệp cơ giáp A. Sở dĩ lên cái tên này cũng là vì kỷ niệm bộ này cơ giáp lai lịch. Đây chính là mình đi tới nơi này cái bạo binh thế giới về sau kiện thứ nhất tác phẩm. Cũng là vì thủ hộ Phong Diệp trấn mà thiết kế. Tất cả đường tiếu mới có thể gọi nó Phong Diệp cơ giáp. Phong Diệp cơ giáp mệnh danh thành công. Hệ thống ký ức thành công. Chấm ngoặc kép, Nguyên bảo thanh âm tại đường tiếu trong đầu vang lên. Phải chăng chế tác 300 bộ Phong Diệp cơ giáp? 301 bộ. Nhớ kỹ tại cơ giáp phải nơi bả vai tăng thêm lá phong hai chữ. Đường tiếu phát ra mệnh lệnh. Đã chế tác không được cấp 1 cho 3 là cũng làm thành cấp 1 trở xuống được. Bản vẽ sửa chữa thành công. Tức sẽ tiến vào chế tác hình thức. Chấm ngoặc kép. Hì hì, cơ giáp chế tạo hệ thống thăng cấp nhiệm vụ thành lập. Hệ thống người sở hữu cần sử dụng hệ thống chế tác 1000 kiện Phong Diệp cơ giáp. Thăng cấp mặt khác cần 100 kim tệ. Cái gì? Trước đó liền hỏi qua Nguyên bảo thăng cấp muốn điều kiện gì? Hiện tại biết nói, cần muốn tạo ra 1000 kiện Phong Diệp cơ giáp. Còn mặt khác cần 100 kim tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Phong Diệp trấn liền 300 binh sĩ. Chẳng lẽ muốn cho bọn hắn mỗi người chế tạo 3 kiện? Thay đi giặt lấy mặc. Cái kia còn thêm ra 100 bộ A. Converter. Hố Siang. I-A-I-N-I-E-G các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TIUYENCV.com gạch chéo member gạch chéo 177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.